Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bản thân mình càng nhiều hơn chứ. Không cần phải nhìn tôi như vậy. Anh khàn giọng nói. Vì sao chứ? Cô lại để lộ ra ánh mắt là chó săn nhìn thấy thịt thân nữa sao? Em nhìn tôi như vậy sẽ khiến tôi nghĩ tôi muốn hôn em. Cô ngần người ra lúng túng mở miệng. Muốn hôn thì hôn. Cô lại không thể nói là không thể. Đây là lần đầu tiên cô cam tâm tình nguyện chấp nhận ôm ấp của anh. Anh mỉm cười hài lòng, dường như sợ làm phiền cô. Nụ hôn y như là chạm nhẹ, thoáng lưu lại trên hai cánh hoa đỏ bừng của cô, nhẹ nhàng áp vào nhau, cảm thụ nhiệt độ lẫn nhau rồi tách ra. Một lát sau, hai người nhìn nhau mỉm cười. Trong con mắt ngăm đen chỉ có hình ảnh ngực của nhau. Cửa sổ bằng thủy tinh mở phía sau phòng bếp, khác hẹ ra rồi đóng lại. Bà nội anh đứng trước bếp lò, mặt đỏ ửng vì xào nấu. Khóe miệng của bạn hiện lên ý cười không dễ gì phát giác. Buổi tối ở trên bàn cơm dưới ánh đèn mờ nhạt, Tình Diễm vừa sợ vừa kính, lại trộm nhìn bà nội. Bà thật sự là lợi hại, là bà vừa bước ra tiềm năng của vệ triển dực. Bằng không, người và mới sinh ra đã ngậm tỉa vàng, mỗi ngày phải trôi qua như thế nào. Khi mà mới 16 tuổi, ở thời điểm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, trong phút chốc lại bị người ta đoạt hết mất tất cả, giống như là từ trên thiên đường bị ném xuống vũng bùn địa ngục. Sao lại nhìn ta hoài, có việc gì không hả? Đột nhiên bà nội lên tiếng hỏi. À không, không có việc gì ạ. Cô nhanh chóng cúi mặt nhìn vào trong chén. Khi ăn cơm phải chuyên tâm, nhai kỹ nuốt chậm mới có thể tiêu hóa tốt. Bà nội tự tay múc một chén canh. Phải uống hết chỗ canh này. Nếu không phải vệ trần trực muốn ta nấu canh dược thiện, thì ngay cả canh cả ta cũng lời mổ nha. Mấy chữ cuối cùng bà chỉ lầm bầm ở trong miệng. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Cô ngoan ngoãn tự con mèo nhỏ mà trong lòng cảm thấy thật là ấm áp. Thì ra anh đưa cô đến nơi này là vì muốn nhờ bà nội nấu canh bồi bổ cho cô. Cô trộm nhìn anh một cái. Vệ trên giật chỉ mỉm cười mà không nói gì. Sau khi ăn xong, bọn họ lại dắt tay nhau đi tản bộ. Ngoài đường tiếng côn trùng kêu râm ran, xa xa có vài đèn đuốc. Dưới tình huống không đủ ánh sáng, nên nhìn mỗi một ngôi sao trên trời đều rất là chói mắt. Ánh sáng chiếu vào trên người cô và anh. Cô nhắm mắt hít mất hơi thật là sâu. Cô cảm giác một tuần lễ nằm ở viện, có lẽ phổi đã bị ngâm hoàn toàn trong thuốc. Nhưng bây giờ ở nơi này, được hít thở trong không khí trong lành hết thảy đều biến mất cả. Không khí lạnh lạnh, nhẹ nhàng vần quanh người cô, cảm giác thật là thoải mái xiết bao. Buổi chiều, anh vẫn chưa nói xong chuyện lúc trước. Cô bỗng nhiên nhớ tới hỏi. Em thật đúng là bám chết không tha. Cô không thể ngoan ngoãn để anh ôm một chút, để cùng nhau ngắm trời sao hay sao? Chẳng lẽ... Không có ai nói cho anh biết, tôi tự như con rắn đánh hoài không chết sao? Cô kề vào trong ngực anh, cả người thật là ấm áp, bờ vai cũng không đau nhức. Không khí thật là trong lành, đầu của cô xoay qua, xoay lại. Vẻ triển dực giỏi nhất là mở đầu khiến người ta thắc mắc. Lúc đó anh đã nghèo rất mồng tơi. Ừ thì coi như anh đã từng nỗ lực đi làm, nhưng quả thực bản thân không có tài sản gì cả. Muốn từ một người không có gì, biến thành một người có tất cả. Anh cần phải có lợi thế. Vậy lợi thế từ đâu mới có được cơ chứ? Anh vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ đi tìm việc. Nhưng bà nội kêu anh vào trong phòng. Nói với anh rằng trước khi ông ngoại qua đời, có để cho bà mấy chục triệu gửi ngân hàng, cùng với vài ngọn đồi chưa khai phá. Không nhìn ra bà nội lại có nhiều tiền như vậy nha. Vậy là anh nhận tiền của bà nội sao? Mới đầu thì không. Anh đã cho rằng đó là cái giá của cuộc đời phải làm việc vất vả của bà. Tại thời điểm đó, tuy rằng tất cả việc lớn việc nhỏ đều do bà quán xuyến cả. Nhưng bản thân là vợ lẽ, thân phận thấp hơn người khác một bậc. Những tài sản đó là ông ngoại bù đắp cho bà, anh không thể lấy. Cô gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Thế nhưng bà nội lại kiên trì. Chỉ biết nếu tiền không thể sinh lợi thì càng ngày càng ít đi, nên bà dự định bắt đầu đầu tư. Bà cũng biết đầu tư ư? Bà nội thật là thời thượng mà. Anh cười cười rồi nói tiếp. Bà muốn đầu tư người, chính là anh. Cô không khỏi kinh ngạc khẽ thốt lên. Mấy chục triệu không phải là một con số nhỏ. Chỉ riêng tiền lời hàng tháng, đủ để nuôi dưỡng cả nhà bọn họ dư giả. Nhưng nếu lúc trước bà nội làm như vậy, thì sẽ không có vẻ triển dực như ngày hôm nay. Cô ngửa đầu nhìn anh, mặc kệ nhìn ngang nhìn dọc, dáng vẻ của anh vẫn luôn là tà sáng. Con người sinh ra tính cách khác nhau. Nếu không có bà nội áp dụng phương pháp huấn luyện ma quỷ, có lẽ anh sẽ không biến thành một vương hữu trác an khác. Có lẽ anh sẽ không theo nề nếp cũ mà đi làm trở thành nhân viên văn phòng rồi kết hôn sinh con, cả đời trôi qua bình thường, vĩnh viễn để ba anh bị oan khuất, vĩnh viễn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.